Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu cô chạm vào môi mình nữa. Ngày hôm sau, có lẽ tối qua nàng tiên cá đã ăn rồi, nhưng vẫn chưa tiêu hóa hết nên không muốn ra ngoài săn mồi vào buổi sáng. Nàng đang ôm đuôi lăn lộn trong hồ bơi. Bùm, một tiếng, Vân Khê nhảy xuống hồ. Nàng tiên cá bơi đến, trên má còn lấm tấm nước, phía trên mắt có màu đỏ cực kỳ quyến rũ. Nàng cho rằng Vân Khê muốn làm gì đó thân mật với mình, nên thân mật hôn lên má Vân Khê, giơ vây đuôi lên, vỗ nhẹ vào chân Vân Khê. Vân Khê nhanh chóng hít một hơi thật sâu, chìm xuống nước, bơi đến lối ra của hang động trong hồ. Nàng tiên cá đuổi theo. Vân Khê chỉ vào hang động, quay lại ra hiệu cho nàng tiên cá. Nàng tiên cá rất thông minh, hiểu được hành vi của Vân Khê. Nàng cõng Vân Khê trên lưng bơi ra ngoài. Nàng tiên cá có thể nín thở dưới nước rất lâu, nhưng Vân Khê thì không. Khi không nín thở được, cô sẽ vỗ mạnh vào vai nàng tiên cá. Nàng tiên cá sẽ nổi lên và để cô thở. Khi bơi đến miệng cá sấu của hồ, nàng tiên cá đặt Vân Khê xuống, muốn Vân Khê chơi đùa dưới nước cùng mình. Vân Khê không có tâm trạng vui vẻ nên bơi vào bờ, muốn nhặt vài cành cây khô trong rừng và tiếp tục nghiên cứu khoan gỗ để nhóm lửa. Lần này ra ngoài, Vân Khê không chỉ mang theo dao, mà còn mang trên cổ một chiếc còi sinh tồn. Trước khi vào rừng, cô ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ và thổi còi. Nàng tiên cá nghe thấy tiếng còi, lập tức quay tai lại và nhìn cô. Vân Khê thấp giọng nói, nhớ kỹ âm thanh này. Lúc tôi thổi là lúc tôi cần cô. Cô cố gắng thuần hóa nàng tiên cá như thú cưng. Cô là một con người. Một con người đến từ một xã hội văn minh. Cô đã được giáo dục, có trí tuệ sáng suốt và có kho tàng kiến thức. Cô cảm thấy mình có thể dựa vào trí tuệ của mình để thuần hóa nàng tiên cá thay vì bị nàng tiên cá coi như bạn đời. Nàng tiên cá không hiểu được tiếng người nên thu tầm mắt lại. Tiếp tục bắt những con cá nhỏ dưới nước, nghịch đá và lăn lộn để đánh bóng vảy. Vân Khê cầm lấy còi sinh tồn và giao quân đội đi về phía rừng rậm trên bờ. Có lẽ khu vực xung quanh hang động này là lãnh thổ của nàng tiên cá nên nàng tiên cá đã để Vân Khê đi lang thang trong khu rừng gần đó. Vân Khê cũng không đi quá xa. Cô tìm một cái cây có lá khá dày, hái vài chiếc lá, đặt vào lòng bàn chân, quấn lại rồi dùng dây leo mỏng buộc lại. Đi bộ như thế này rất chậm và không thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn lòng bàn chân bị gai cáo. Nước bọt của nàng tiên cá dường như có tác dụng cầm máu, sát trùng và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Mỗi lần nàng li 3 mét, vết thương sẽ ngừng chảy máu. Nếu nhìn lại sẽ thấy vảy đã bắt đầu hình thành. Cây cối ở đây hầu như rậm rạp thẳng tắp, cao chót vót tận mây. Cây dương xỉ thấp nhất cũng cao nửa người. Vì gần nguồn nước nên cũng rất ẩm ướt. Trong rừng có rất nhiều côn trùng, chúng sẽ tránh xa Vân Khê. Vân Khê suy đoán, có lẽ trên người mình có mùi của nàng tiên cá. Những côn trùng này sẽ tránh xa mùi đó theo bản năng. Nếu đúng như vậy thì nhiều khả năng chủng tộc tiên cá từng là loài bò sát trên cạn. Có lẽ ăn côn trùng trong rừng để côn trùng ngửi thấy và tránh chúng. Đến cả muỗi, hầu như tất cả các loài cá đều ăn chúng. Vân Khê đi vào rừng rậm, cố gắng ôn lại kiến thức cổ sinh vật học. Nhưng năm tháng xa xăm, rất khó để nhớ lại. Chỉ cần nhớ rằng trái đất đã từng là một đại dương rộng lớn. Sự sống được sinh ra trong nước và hầu hết mọi sinh vật đều có nguồn gốc từ nước. Sau đó, vi khuẩn lam được tạo ra, oxy được tạo ra, đất và rừng được tạo ra. Và sau các chuyển động của lớp vỏ và một số đợt tuyệt chủng hàng loạt, các sinh vật được đổi mới và tiến hóa liên tục. Cá từng thống trị thế giới đại dương, nhưng sau này môi trường đại dương không còn phù hợp để sinh tồn. Một số loài cá lên bờ và tiến hóa thành động vật lưỡng cư và bò sát. Những loài cá không lên bờ đều bị tuyệt chủng. Sau này, núi lửa phun trào trên đất liền, hoặc thiên thạch va vào. Tóm lại là đất đai trở nên không thích hợp để sinh tồn. những loài bò sát đó quay trở lại mặt nước và trở thành loài bò sát biển. Sự xuất hiện của loài người phải rất lâu sau đó. Đã từng có một câu nói nổi tiếng trên Internet. Đại ý là, nếu lịch sử của trái đất cô đọng lại trong 24 giờ, các loài bò sát và côn trùng sẽ không xuất hiện cho đến 22 giờ. Khủng long xuất hiện vào khoảng 23:00. Loài vượn linh trưởng xuất hiện vào lúc 23:56. Vào phút cuối cùng, con người ra đời. Vào giây cuối cùng, con người bắt đầu kỷ nguyên của nền văn minh đốt nương làm rẫy. Nền văn minh nhân loại chỉ tồn tại trong một giây. Một giây ngắn ngủi, kiến thức và lịch sử rất khiêm tốn. Vân Khê bỗng cười nhạo bản thân. Cô, một sinh vật xuất hiện từ nền văn minh một giây. Thực sự có cảm giác vượt trội và tự mãn. Cố gắng thuần hóa nàng tiên cá như thú cưng. Thật kiêu ngạo, nàng tiên cá và cô đều là những dạng sống. Không có sự phân biệt cao thấp. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và cảnh giác của Vân Khê đối với nàng tiên cá dường như đã hoàn toàn tiêu tan. Cô không còn muốn dùng từ thuần hóa với nàng nữa. Cô có thể nhờ nàng tiên cá giúp đỡ vào một lúc nào đó. Đúng. Giúp, từ này phù hợp hơn. Như thể một người đang nhờ một người khác. Nhân hóa và cân bằng nàng tiên cá có thể làm giảm nỗi sợ hãi và cảnh giác trước những sinh vật chưa biết và giúp cô sống sót tốt hơn. Lúc đầu, Vân Khê không dám đi sâu vào rừng rậm. Cô chỉ đi dọc theo bờ sông, đảm bảo có thể nhìn thấy dòng nước chảy để không lạc đường. Nhưng khi đến gần bờ, cô không tìm thấy cành cây nào khô hơn nên phải tiến thêm vài bước vào sâu trong rừng. Càng đi đường càng khó đi. Đất dưới chân trơn trượt. Thảm thực vật trước mặt dày đặc. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đẩy sang một bên. Vân Khê nghĩ rằng mình nên đưa nàng tiên cá đến. Hay nói cách khác là chọc tức nàng tiên cá và để nàng đưa cô đến. Chiếc đuôi lớn phủ đầy vảy dày của nàng sẽ dọn đường. Cô nhặt một cây gậy dài, dùng nó để quét cành cây và bụi rậm. Trẻ em lớn lên ở nông thôn thường cùng cha mẹ lên núi đốn củi. Mang theo dao dựa trên tay, gặp cành cây chắn đường sẽ vung tay chặt xuống. Vân Khê lớn lên ở nông thôn đến năm 15 tuổi. Sau đó lên thị trấn học cấp 2, rồi lên thị trấn tỉnh lẻ để học đại học và làm việc. Cuộc sống ở thành thị hoàn toàn khác với cuộc sống tự túc ở nông thôn. Chỉ cần có tiền là có thể mua được hầu hết mọi thứ. Trong những năm sống ở thành thị, những vết chai dày trên tay cô mờ đi và trở nên thon thả. Trắng trẻo, tinh tế như thể cô đã trở thành một học giả trói gà không chặt. Chặt củi, làm ruộng, trồng rau, nuôi gà, vịt, lợn, nhớ đến những việc đó. Như đã xảy ra từ cả mấy đời trước. Trong rừng có rất nhiều nấm. Chúng khoác lên mình màu sắc tươi sáng. Nhìn có vẻ có độc. Vân Khê không dám chạm vào. Nhưng trong đầu lại vô thức nhớ lại mùi hương của nấm. Ăn cá sống, tôm và trái cây rừng mấy ngày. Cô thật sự rất nhớ mùi vị của đồ nấu chín. Thịt lợn, thịt bò, thịt gà hầm nấm. Vân Khê nuốt nước bọt. Cuối cùng, ở một nơi thoáng đãng hơn một chút, cô nhặt mấy cành cây trông khô héo, tìm xung quanh một ít cỏ nhung, ôm một bó rồi quay trở lại con đường ban đầu. Trên đường về, cô nhìn thấy một cây dương xỉ. Dương xỉ có lịch sử lâu đời. Tàn tích của chúng bị chôn vùi dưới lòng đất. Sau hàng trăm triệu năm trở thành than để đốt, cây dương xỉ trước mặt cô trông rất giống cỏ được phơi khô và dùng để đốt lửa ở quê nhà. Màu xanh đậm. Trên cuống có 5 hoặc 6 lá. Mỗi lá có một trục. Các chân có răng cưa giống như chân rết mọc ngang ở hai bên trục lá. Nụ hoa của nó giống như những con ốc cuộn lại. Vân Khê nhớ lại khi còn nhỏ ở quê. Cô luôn hái những nụ này để chơi. Đồng thời cũng bẻ gãy thân rễ của nó. Trong thân cây có một chiếc lõi mềm mại. Sau khi rút ra, thân cây có thể dùng làm ống hút uống nước. Sau đó, cô vào đại học và tham gia khóa học y học cổ truyền Trung Quốc. Tình cờ tìm được bản sao tổng hợp các loại thuốc thảo dược Trung Quốc trong thư viện. Sau đó mới biết loại vỏ xoài được đốt làm củi ở vùng nông thôn này cũng là một vị thuốc đông y, có tác dụng thanh nhiệt. Lợi tiểu, Tiêu Ư Máu, Cầm Máu, trong lòng có một cảm giác thân quen và quen thuộc. Vân Khê dừng lại, dùng đao chặt nhiều cành cây, đặt tên là Mang Ki, thậm chí còn đặt chúng lên mặt, nhẹ nhàng áp vào má mình. Một lúc sau, cô mới nhận ra hành vi này có chút kỳ lạ. Có lẽ đã ở trong một môi trường xa lạ trong một thời gian dài và không thể nhìn thấy những thứ quen thuộc nên hành vi của cô dần trở nên bất thường. May mắn thay, xung quanh không có người chú ý đến động tác kỳ lạ của cô. Vân Khê bình ổn cảm xúc, nghiêm túc hái mang ki, cành khô và cỏ nhung, ôm vào lòng rồi quay về hồ. Nàng tiên cá nhìn thấy cô quay lại, lập tức ném một con cá lên khỏi mặt nước. Vân Khê đã xử lý con cá rất khéo léo. Giải phẫu mà cô học ở trường đại học không được sử dụng trên con người mà để chế biến thực phẩm. Ăn xong cá, Vân Khê ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục thử khoan củi để nhóm lửa. Nàng tiên cá nằm bên cạnh cô, tò mò chơi đùa với cành cây và cỏ nhung trên mặt đất. Thậm chí còn cố gắng ăn mang ki, nhai hai lần rồi cau mày nhổ ra. Khoan một lúc cũng không thấy tia lửa nào. Vân Khê lau mồ hôi, đi đến bên hồ, quỳ xuống uống nước, nàng tiên cá cũng đi theo cô, vùi đầu uống nước. Vân Khê tò mò hỏi, mỗi ngày cô đều ngâm mình trong hồ, cũng cần uống nước sao? Nàng tiên cá ngoảnh tai lại, không nhìn cô mà tập trung uống nước. Mặt trời đang mọc, Vân Khê ngẩng đầu nhìn mặt trời, nghĩ có lẽ nàng tiên cá sẽ cảm thấy khát nước như con người sau khi ở trên bờ một thời gian dài dưới ánh mặt trời. Vì Vân Khê mà gần đây nàng tiên cá lên bờ thường xuyên hơn. Vân Khê sờ đầu nàng tiên cá, nhìn kỹ hơn, thấy rõ nàng tiên cá không phải uống nước mà lè lưỡi li 3 mét nước như một con mèo. Cô giữ cầm nàng tiên cá để ngăn nàng tiên cá li 3 mét nước. Nàng tiên cá ngẩng đầu nhìn Vân Khê, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Vân Khê dùng một tay lấy nước, uống cho nàng tiên cá xem. Uống nước đi, cô nói. Uống nước như tôi đi. Đừng li 3 mét nước như động vật nữa. Nàng tiên cá vẫn có vẻ bối rối, khát nước quá nên cúi đầu tiếp tục li 3 mét nước. Vân Khê đưa tay che miệng, li 3 mét nước từ lòng bàn tay Vân Khê. Cảm giác trơn trượt mềm mại khiến Vân Khê sợ hãi, nhanh chóng buông tay ra, lặp lại động tác uống nước mấy lần, nói với nàng, uống như thế này, cô có thể uống nhanh hơn, lấy được nhiều nước hơn, lưỡi của cô không thể cuộn nước như các loài động vật khác. Đừng bắt chước động vật li 3 mét nước để uống nữa. Nàng tiên cá dường như hiểu ý Vân Khê, bắt chước con người uống nước. Vân Khê cảm thấy rất vui khi nhìn thấy. Cô đoán đúng, phần miệng của nàng tiên cá có thể uống nước như con người. Điều đó cũng có nghĩa là nàng tiên cá cũng có thể nói được như con người. Vân Khê xoa xoa đầu nàng tiên cá, có chút tò mò. Tại sao trước đây nàng không học uống nước trên bờ mà chỉ học li 3 mét nước từ động vật? Bộ tộc và bố mẹ nàng không dạy nàng sao? Nàng có phải là nàng tiên cá duy nhất trên hòn đảo này không? Nàng bao nhiêu tuổi rồi? Vân Khê lấy mang ki, gấp làm đôi, rút lõi bên trong, rửa sạch trong nước rồi dùng thân rỗng làm ống hút để uống nước. Nàng tiên cá lặng lẽ nhìn Vân Khê, tay vẫn đặt trên má cô. Ngón tay cái vuốt ve môi dưới mềm mại ẩm ướt của cô, thậm chí còn muốn đưa tay vào chạm vào lưỡi cô. Vân Khê nhanh chóng đẩy tay nàng tiên cá ra, uống nước rồi đưa thân mang ki rỗng cho nàng tiên cá. Nàng tiên cá cũng làm theo, mím môi, nhấp một ngụm, thoáng ngẩng đầu lên, há miệng cho cô xem nước trong miệng, sau đó nắm lấy tay cô, yêu cầu cô cũng chạm vào môi mình. Vân Khê dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ hai lần, mát mẻ, ẩm ướt, mềm mại khi chạm vào. Nàng tiên cá nhìn thẳng vào Vân Khê, đôi mắt sáng ngời như làn nước trong vắt. Vân Khê chậm rãi rút tay ra, nói, được rồi, cô có thể uống. Dừng một chút, lại nói thêm, thật ra, cô có thể trực tiếp uống, không cần tôi chạm vào. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nàng tiên cá. Hôm nay tôi học cách uống nước như con người. Hôm nay còn được chạm vào môi. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote.